Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Si Xuây Thuấn Thân Thuật, chương 293, Si Xuây Thuấn Thân Thuật. Yamanaka tiểu thư mất công mà tới tìm ta, chính là vì học tập thuấn thân thuật. Si Xuây rất buồn bực, đương nhiên không ngừng là học thuấn thân thuật. Ta còn nhớ thương ngươi đặt ở Uchiha Itachi bên kia Mangekyo Sharingan đâu, Ino khẳng định không thể nói như vậy, trước học thuấn thân thuật, lại nói cái khác, nàng nói. Si Xuây tiền bối, ta trước mắt đang ở luyện tập phi lôi thần chi thuật. Bất quá ta thuấn thân thuật thực bình thường, nghe nói ngươi đã từng là tiếng tăm lừng lẫy nháy mắt thân Si Xuây. Cho nên muốn được đến ngươi một ít chỉ điểm, Si Xuây đối với Mộc Diệp thôn kia thật là lòng son dạ. Sát, thuấn thân thuật lại không phải cái gì bí thuật. Nhiều lắm chính là chính hắn ở phương diện này rất có tâm đắc mà thôi. Ino hiện tại hỏi, hắn không chút nào tàng tư. Kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần chính mình huấn luyện phương pháp cùng thuấn thân thuật sử dụng. Kỹ xảo, nói xong thuấn thân thuật. Si Xuây có chút kích động mà dò hỏi khởi thôn tình huống, nói một chút chuyện xưa liền tính thù lao. Ino tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng đã từng cùng tiền nói qua Uchiha diệt tộc chi dạ sau phát sinh. Sự, bất quá lúc ấy địa vị so thấp, rất nhiều chuyện không nên biết. Lúc ấy nói được thực trống rỗng, hiện tại làm su nết đệ tử, tuyệt đối Hokage đáng tin, lại gặp được quá nhị đại Hokage. Rất nhiều chuyện liền có thể dùng một cái cảm kích giả miệng lưỡi tới giảng thuật, nàng đem diệt tộc chi giả phát sinh sự, dùng phía chính phủ miệng lưỡi kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần. Lúc sau lại nói không ít nội tình, phải không? Uchiha nhất tộc vẫn là đi tới tình trạng này ai? Vất vả chồn sóc, ta đem sở hữu gánh nặng đều đè ở trên người hắn. Ta thật là vô năng. Si Xuây trong lời nói đối với Âu Đậu Đậu thương tiếc. Ino đều cảm thấy đặc biệt toan, chồn sóc đệ đệ liền ở trong thôn. Tiền bối, người muốn đi xem sao? Ino hỏi, Si Xuây cự tuyệt rất kiên quyết. Chồn sóc đệ đệ là cái kia gọi là Sasuke hài tử sao? Ta đã không thấy tăm hơi. Biết hắn còn sống, này liền vậy là đủ rồi, ta đệ đệ đệ đệ. Không phải ta đệ đệ. Ino từ hắn trong lời nói đại khái đọc ra như vậy một cái ý tứ. Nguyên bản còn muốn cho hắn nhìn xem Naruto, kia tốt xấu cũng là cùng Sasuke hôn môi qua làm đệ đệ, hiện tại đệ đệ đệ đệ không muốn thấy. Kia đệ đệ đệ đệ làm đệ đệ khẳng định càng thêm không muốn thấy, không thấy liền không thấy. Đi, Si Xuây quan tâm vẫn là chồn sóc. Chồn sóc hiện tại ở địa phương nào? Ino lại đem hiểu tổ chức sự tình giảng thuật một lần. Nàng rất tưởng làm Si Xuây đi lừa dối chồn sóc. Sau đó đem kia chỉ có chứa đừng thiên thần Mangekyo Sharingan mắt trái lấy về tới. Đáng tiếc, nàng không thể nói được quá minh bạch. Nàng nhắc tới thổ quốc, nham ẩn thôn chuẩn bị phát động chiến tranh sự. Nhắc tới hiểu tổ chức âm thầm ý đồ cướp lấy vĩ thú. Âm mưu ở nhẫn giới chế tạo giết chóc sự. Nói rất nhiều, Si Xuây một chút đi lấy về đôi mắt ý tưởng đều không có, trong bụng biết rất nhiều sự. Nhưng chịu giới hạn trong thân phận, đều không thể nói. Đây cũng là cái chuyện phiền toái, Si Xuây nếu là không muốn, chồn sóc cũng sẽ không đem đôi mắt cho hắn. Đối với Si Xuây tới nói, tâm loạn thần cũng không tất hảo xử. Ino càng lo lắng lưu lại dấu vết, bị chồn sóc nhìn thấu. Lúc ấy ngược lại không đẹp, nên làm cái gì bây giờ đâu. Si Xuây cùng chồn sóc này cả hai đều không phải ngốc tử. Hơn nữa, phía trước còn bị Danzo tai họa quá. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Muốn cùng khi lừa dối trụ hai người. Lời nói thật. Có chút khó khăn. Ino hiện tại liền có điểm không thể nào xuống tay cảm giác nàng từ mấy cái phương diện phân biệt. Thử, nàng cố ý nói lên mặt nạ nam sự tiền đối với cái này giết chết chính mình hung thủ ấn tượng. Khắc sâu, cũng gia nhập nói chuyện Uchiha Madara. Đúng còn sống, Si Xuây dù sao cũng là một cái chính thức mở ra quá Mangekyo Sharingan Uchiha nhẫn tộc. Sinh thời xem qua trong tộc rất nhiều bí mật ký lục. biết Uchiha Madara một ít việc, Ino nói về các nàng ba cái đối chiến mặt nạ nam khi cảnh tượng. Gia hỏa kia hư hóa phi thường lợi hại. Chúng ta thể thuật cùng nhẫn thuật căn bản đánh không trúng hắn. Tựa hồ đó chính là hắn mang Gekio Sharingan năng lực, Shisui lần đầu tiên nghe nói như vậy quỷ dị. Năng lực, hỏi mấy vấn đề, phát hiện năng lực này gần như vô giải. Phóng tới hắn sinh thời. Hắn đối loại này hư hóa thủ đoạn cũng là không thể nề hà, dùng Susanoo có thể chăng? Dùng đừng thiên thần, căn bản đánh không trúng. Chỉ có thể bạch bạch lãng phí động lực Ino mấy ngày kế tiếp thời gian. Phân biệt cùng Sunet, Jiraiya, Konan, Kakashi thảo luận quá Obito cái này hư hóa năng lực, nàng nguyên bản muốn cho Kakashi từ thần uy. Chung phân tích ra một ít đồ vật. Đáng tiếc, Kakashi một chút cũng chưa hướng Obito trên người nghĩ tới ai. Thật sự là không thể tưởng được hảo biện pháp. Ta phỏng chừng, cho dù nhị gia gia ở nói, hắn đối lại năng lực này hơn phân nửa cũng không có biện pháp. Sunet đem nhị đại Hokage rất nhiều bút ký đều phiên lãn, cũng không tìm được đối phó Obito hư hóa biện pháp, Kurama Yakumo năng lực chỉ có lần đầu tiên dùng. Được, lần thứ hai đối phương hơn phân nửa liền có phòng bị. Hơn nữa, không biết địa hình, nàng cũng vô pháp siêu viễn trình ảnh hưởng hiện thực, Shizune nói một câu không có gì dinh dưỡng nói. Nếu là đệ tứ mục còn ở thì tốt rồi. Trước mắt ký lục biểu hiện. Chỉ có đệ tứ mục đã từng đánh cho bị thương quá mặt nạ nam, Sunet thực nôn nóng mà vò đầu. Người sống tìm không thấy biện pháp, xin giúp đỡ người chết. Này có vẻ người sống thực vô năng, trong lòng ý niệm vừa động. Nàng nhìn về phía Ino, Ino cũng nhìn về phía nàng. Thầy trò đồng thời nghĩ đến một vấn đề, theo sau lại từng người lắc đầu, không được. Như vậy làm dễ dàng khiến cho rất lớn phê bình. Đối với người chết cũng là cái khinh nhờn, đúng vậy. Ta hiện tại cũng không có đồ vật trao đổi đệ tứ mục đích linh hồn, Sunet đưa ra một cái rất có cá. Nhân phong cách kiến nghị, có thể hay không trước thiếu. Ino cười gượng hai tiếng. Cái này thật đúng là chưa thử qua. Nàng nói, cho dù đem đệ tứ mục đích linh hồn thông linh hồi nhẫn giới. Kia có ích lợi gì? Làm hắn giáo chúng ta phi lôi thần sao? Chúng ta cái này trình độ, nàng lời nói chỉ nói đến một nửa. Phi lôi thần quá ăn thiên phú. Ino phỏng chừng phía chính mình 20-30 cái nồi điểm hơn nữa đi. Khả năng đều không đạt được đệ tứ trình độ. Đệ tứ Hokage chính là trời sinh thần kinh phản ứng tốc độ mau. Hậu thiên rất khó đạt tới hắn cái kia trình độ. Liền nhị đại Hokage đều thừa nhận. Chính mình phi lôi thần dùng đến không bằng đệ tứ Hokage, tức chết lão nương. Đáng chết Uchiha. Sunet ăn mặc áo ba lỗ. Chết lặng mà lật xem ký lục. Chính mình uổng có lực lượng. Nhưng là đánh không trúng đối thủ. Nghẹn khuất đến nàng hô hấp dồn dập. Trước ngực một trận loạn run, khoảng cách hai ngày. Jiraiya cùng Konan đôi thầy trò này cũng đưa ra một cái biện pháp. Chính là Konan nguyên thời không cân nhắc ra tới cái kia 6.000 triệu cho nổ phù chiến đấu hình. Thức thông qua liên tục, thả phạm vi lớn nổ mạnh, trực tiếp đem mặt nạ nam nổ chết. Mấy người ở nhà giam nội thương nghị, Ino đưa ra phản đối ý kiến, Konan tỉ tỉ. Ta cho rằng chuyện này rất khó làm được. Mặt nạ nam là có Izanagi. Ta nghe nhị đại Hokage nói qua. Izanagi liên tục thời gian tùy người mà khác nhau. Người biết hắn Izanagi liên tục bao lâu thời gian sao? Người nổ mạnh có thể liên tục bao lâu thời gian? Konan nói lên mặt nạ nam. Kia kêu một cái thao thao bất tuyệt. Chỉ có thể nói Obito kỹ thuật diễn quá kém. Sớm đã bị người phát hiện hắn có âm mưu. Vì loại bỏ Nagato bên người u ác tính. Konan cũng là vắt hết óc. Tấu chương xong. Hết chương.